Chương 390, chiến thắng quyết định. Canh 4 đối phó ngươi lão tỷ ta cũng không khiêm nhường à. Dạ dạ đồ sử dụng dở dạ gồng bật lúc này cũng không phải đạo quán khiêu chiến thi đấu, không cần án chiếu người khiêu chiến trước công quy củ, mà đối mặt mặc dù là đệ đệ của mình, nhưng là đối mặt dương thực lực, cận cũng không dám chậm trễ, đánh đòn phủ đầu phát động thế công. Dạ dạ đồ nghe tiếng dở dạ gồng bật bỗng nhiên bộc phát, năng lượng màu xanh lục hướng phía dở dạ kỳ ổng mà đi. Dở dạ kỳ ổng bay lên đi bờ lệch sổn gym thiết kế. Là căn cứ biển lục không thu nhỏ tỷ lệ đến sáng tạo ra sân thi đấu, khiến cho trong chiến đấu nhưng sinh ra nhiều điều kiện chiến đấu, ngoại trừ có thể trong nước mặt đất bên trên còn có thể ở trên trời không trung chiến đấu, phía trên trần nhà thời điểm chiến đấu sẽ mở ra, có thể làm cho có thể phi hành bộ kẹ mẩn không có áp lực chút nào tùy ý phi hành. Giờ dạ kỳ ông nghe tiếng bay lên tránh né giải dạ đổ công kích, giờ dạ gồng bật không có thể trúng mục tiêu giờ dạ kỳ ông. Mà giờ dạ kỳ ổng cũng thành công bay về phía không trung. Dương lập tức phát động phản kích. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng xạ đảo bản giờ dạ kỳ ổng nghe được mệnh lệnh. Trong miệng lập tức ngưng tụ ra ám tử sắc năng lượng cầu. Đây cũng không phải là giờ dạ kỳ ổng bản thân tuyệt chiêu, mà là đang nghệ vì thời kỳ liền đã học được tuyệt chiêu. Tuy nhiên tiến hóa, nhưng là nguyên có tuyệt chiêu hay là giữ lại, xạ đảo bản bay ra hướng phía giải dạ đổ mà đi. Bất quá cái này đạo quán huấn luyện ra nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Giải dạ đổ trốn đến trong nước đi tại không trung dở dạ kỳ ổng có ưu thế, nhưng là đồng dạng ở trong nước giải dạ đổ QNZ vô cùng có ưu thế, vô luận là cái gì công kích, chỉ cần trốn vào trong nước, mượn nhờ nước liền có thể chỉ cần công kích, cho dù là chỉ cần không được công kích, ở trong nước giải dạ đổ coi như bị đánh trúng, QNZ cũng không thể cật thành cái gì thương tổn quá lớn. Giải dạ đồ bản thân liền lực phòng ngự kinh người, tăng thêm lực cản, tuyệt chiêu uy lực to lớn hạ xuống. Âm xạ đảo bản rơi ở trên mặt nước, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc xuống gây nên mãnh liệt sóng nước, nhìn xem một màn này Dương không khỏi cau lại lông mày, cứ như vậy, tiếp tục chiến đấu tiếp giải dạ đồ hay là sẽ sử dụng phương pháp giống nhau tiến hành tránh né, như vậy sớm muộn sẽ bị giải dạ đồ mài chết, cũng có thể dùng xạ tổ xỉ đã dùng qua phương pháp. Thế nhưng giờ dạ kỳ ổng không sẽ sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu. Chờ một chút còn có thể dùng một chiêu kia giải dạ đồ sử dụng hỉ rổ bùm dương vừa có biện pháp thời điểm, chỉ thấy cơn đã phát động công kích, trong ao một đạo tướng nhập cột nước gầm vang bộc phát, hướng phía không trung giờ dạ kỳ ổng đánh tới. Dương thấy thế lập tức đối giờ dạ kỳ ổng hô. Giờ dạ kỳ ổng nhanh lên tránh đi bất quá giải dạ đồ tốc độ công kích quá nhanh, cho dù đã hết sức tránh né, vẫn là bị hỉ rổ bùm làm thương. Lập tức đã mất đi cân bằng hướng phía dưới chuẩn hạ xuống, sau đó giờ dạ kỳ ổng trực tiếp rơi người tới trong nước, cận thấy thế lập tức cười nói. Xem ra ngươi còn không có cách nào đem giờ dạ kỳ ổng phát huy rất tốt đâu đến trong nước liền là giải dạ đổ thiên hạ trận đấu này ta muốn bắt lại vậy nhưng chưa hẳn nha nói đến còn muốn cảm ơn ngươi giúp đâu nhìn xem đi. Rất nhanh trong nước bên trong liền muốn long du chỗ nước cạn giờ dạ kỳ ổng trực tiếp trong nước sử dụng địch tuyệt chiêu Dương thấy thế lại là lộ ra một tia tiếu dung, sau đó đối không có nổi lên mặt nước giờ dạ kỳ ổng mệnh lệnh, trong nước giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng, lập tức đột nhiên chạy về phía ao nước dưới đáy, sau đó bắt đầu tiến hành đào móc. Cái gì không tốt dài dạ đổ nhanh lên ngăn cản nó sử dụng dún tuyệt chiêu cần nghe tiếng sau một bảng, đầu tiên là không rõ Dương muốn làm gì. Bất quá rất nhanh lại nghĩ đến Dương lúc trước lời nói, lập tức minh bạch Dương dụng ý, lập tức đối giải dạ đổ phân phó nói, giải dạ đổ nghe tiếng lại lần nữa chui người trong nước, mở ra lớn hàm răng hướng phía giờ dạ kỳ ổng căn tới, bất quá lại là chậm một bước, giờ dạ kỳ ổng đã thành công chui vào dưới đáy. Mà theo giờ dạ kỳ ổng đi tuyệt chiêu sử dụng, cho thấy trong ao nước bắt đầu rút đi, từ từ tạo thành một cái vòng xoáy. Giải dạ đổ QNZ bị cuốn vào vòng xoáy ở trong không có cách nào động đậy, mà một bên sạp dị nạ QNZ minh bạch là thế nào. Nguyên lai là lợi dụng địch tuyệt chiêu, tại ao nước dưới đáy mơ động, đem trong ao nước rút đi cứ như vậy, giải dạ đổ ưu thế xác thực không có ở đây. Đã mất đi nước giải dạ đổ hành động chậm chạp, mà thân thể quá khổng lồ chỉ có thể là bia sống, rất nhanh dòng nước từ từ biến mất, giải dạ đổ thân thể phần lớn xuất hiện tại trong ao. Theo nước bị du thờ khô, giải dạ đồ đã bạo lộ ra, lần này không còn có nước đến làm yểm hộ, mà lúc này đây mặt đất sinh ra một trận chấn động, cho thấy tại giờ dạ kỳ ổng đào hang động phía trước không xa bên ngoài, mặt đất đông nhiên vỡ vụn ra. Ẩm cho thấy giờ dạ kỳ ổng từ mặt đất bên trong chui ra, mà đồng thời giờ dạ kỳ ổng dưới chân một. Cố manh liệt cột nước đẩy giờ dạ kỳ ổng sông ra mặt đất, giờ dạ kỳ ổng liền giống như dưới chân lắp một cái dọc kẹt hướng phía giải dạ đổ vào tới. Dương thấy thế bắt được cơ hội. Đối giờ dạ kỳ ổng hạ lệnh. Giờ dạ kỳ ổng sử dụng sờ cờ ở tặc giải dạ đổ dùng hì ở bìm hướng phía dưới chung quanh thân thể quang mang lập lòe. Giờ dạ kỳ ổng cánh mở ra, quanh thân màu trắng quang mang phối hợp kim sắc lưu quang sông về giải dạ đổ. Bất quá cơn nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức đối giải dạ đồ mở miệng nói. Giờ dạ kỳ ổng dưới chân có được cùng loại thỉnh thoảng tạo mãnh liệt cột nước làm trợ lực, lại thêm sở ở tặc bản thân uy lực, trực tiếp xé mở hì ơ bìm công kích, hung hăng trúng mục tiêu giải dạ đồ thân thể. Giải dạ đồ lập tức kêu đau một tiếng ngã xuống, thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cận thấy thế lập tức lo lắng hô giải dạ đồ dừng ở đây, thắng bại mình phân giải dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu. Giờ dạ kỳ ổng đạt được thắng lợi, giờ dạ kỳ ổng bay múa nặc lý lấy rơi xuống trên mặt đất, mà lúc này ao nước dưới, nước lại từ từ dỉ ra, bởi vì dưới đáy giờ dạ kỳ ổng đào móc hang động là hiện ra ưu chữ hình, dòng nước quán thâu đến trong đó một hang động về sau, lại sẽ từ một cái khác xung ra, liền là mượn nhờ cái này đặc biệt kiện, hệ vị thừa ở đây. Cô bạo phát đi ra trong cột nước thật to tăng lên lực trùng kích. Chuẩn xác nói là nước chỉ là tuần hoàn một võng. Cũng không có bị bài xuất đi, bất quả bởi vì ranh giới cuối cùng bị chui ra một cái ưu hình động quật, cho nên trong ao nước thiếu một bộ phận, hiện tại ao nước chỉ có thể giấu ở lái ra đồ một nửa thân thể, bất quá vậy cũng không trọng yếu bởi vì thắng bại đã phân, là giải dạ đồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà xem ra ta đối giờ dạ kỳ ổng phát huy cũng không tệ lắm mà đúng không, láo tỷ Dương thấy thế lập tức hai tay thả ở sau hót cố ý treo chọc nói. Ngươi cái này đáng giận tiểu quỷ đừng chạy.